Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, 723. Chương 723, Hải trưởng lão khổ cực. Sư phụ, Ích Vân Thức bị ta tặng người. Người sẽ không tức giận đi. Giữa không trung, chân đạp dao răng từ ngôn bĩu môi. Tự nói, ngược lại ngươi cũng không nói không cho truyền ra ngoài. Liền tên Ích Vân Thức chưa từng nói. Nói vậy cũng sẽ không chú ý nhiều mấy cá nhân tu luyện. Liền làm cho Thiên Bắc ở thêm điểm hy. Vọng đi, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng thở dài. Rất nhanh bị gió thổi tán. Nhanh như tia chớp pháp bảo dĩ nhiên đi vào ngày một bên. Biến mất ở đại địa tận đầu. Ích Vân Thức chỉ là một bộ công pháp. Dùng để cường thân kiện thể. Như là ngộ tính tốt. Hay là có thể nhờ vào đó phá tan sáu mạch. Còn liền sư huynh cùng Hồng Nguyệt đều không thể tập luyện Ích Vân Quyết. Từ ngôn sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài. Không phải hắn hẹp hòi, mà là Ích Vân Quyết này loại tâm pháp. Thật giống khắp thiên hạ chỉ có hắn một cái có thể tu luyện. Chỉ có thể thương tới kinh mạch Ích Vân Quyết. Truyền cho người khác, nhưng thật ra là hại người mà thôi. Sau một ngày, khoảng cách Quy Nguyên Sơn không đủ ngàn dặm địa phương. Từ ngôn hạ xuống pháp bảo. Pháp bảo tốc độ so với pháp khí cần phải mau hơn. Toàn lực điều động bên dưới. Tốc độ ở Sơn Hà Đồ hai lần trở lên. Bất quá vô cùng tiêu hao linh khí. Lấy từ ngôn bây giờ tu vi. Có thể vô pháp trường kỳ điều động pháp bảo chạy đi. Một hai trời đã là cực hạn. Thu hồi pháp bảo thả ra thiên cơ phủ. Từ ngôn khôi phục một phen. Đang chuẩn bị ly khai phủ đệ tiếp tục chạy đi Quy Nguyên Tông. Chợt nhớ tới con cua nhóm mai rùa gặm gần đủ rồi. Liền lần thứ hai lấy ra một nhóm mai rùa đi tới hậu hoa viên. Vừa tới hoa viên, một con to lớn xanh cua nhất thời diệu võ dương oai dơ lên càng cua. Nằm ngang bò tới, vây quanh chủ nhân xoay quanh. Một bên chuyển một bên thổ phao phao. Con cua không biết nói chuyện. Tên là Tiểu Thanh, con cua là ở biểu đạt chính mình lại dài lớn hơn một vòng hưng phấn. Lấy tâm niệm cảm giác một phen. Từ ngôn không thể làm gì cười nói. Dài ra như thế điểm, có cái gì có thể khoe khoang? Chờ ngươi dài đến hải đại kiềm lớn như vậy cái đầu còn tạm được. Một câu cười mắng, Tiểu Thanh nghe không hiểu lắm. Vẫn cứ vô cùng phấn khởi huyền diệu nó cái kia hậu hoa viên con cua vương uy phong. Nhưng là từ ngôn nhưng ánh mắt hơi động. Nhớ tới hải đại kiềm. Từ ngôn lấy ra hai viên nặng trình trịch trái cây. Thiên trọng quả vừa vừa lấy ra. Dưới chân Tiểu Thanh lập tức không quay rồi. Cũng không nôn rót. Trừng mắt hai cái mắt nhỏ trừng trừng nhìn chằm chằm chủ trong tay người trái cây. Một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Giơ tay ném ra thiên trọng quả. Tiểu Thanh một cái đem nuốt xuống. Sau đó rắc rắc đại tước rất nhai. Không lâu lắm thiên trọng quả vào bụng. Tiểu Thanh vỏ cua rõ ràng xuất hiện một tầng thanh mang. Cái kia thanh mang bên trong còn mơ hồ tản ra một luồng khí băng hàn. Thanh mang lóe lên hồi lâu mới dần dần thối lui. Tiểu Thanh nguyên bản to bằng cái thớt thân thể lần thứ hai lớn rồi mấy phần. Đặc biệt là vỏ cua biến đổi rõ gâu gâu thật giống đầm nước giống như. Cua tộc khẩu vị quả nhiên giống như. Từ ngôn gật đầu tự nói. Nếu thiên trọng quả đối với tiểu con cua trưởng thành càng thêm hữu hiệu. Bướu Lạc Đà Sơn thì càng muốn đi một chuyến. Trở lại Quy Nguyên Tông. Từ ngôn ở lòng núi Linh Nhãn thu nạp thật nhiều linh khí. Chộp tới Hải Đại Kiềm. Lần thứ hai rời đi tông môn. Còn có một năm liền đến thần mộc hạp cuộc chiến. Đến thời điểm cũng bỏ lỡ thời gian. Biết được quỷ diện trở về. Xích Nguyên tự mình đến đây dặn dò một câu. Còn từ ngôn ở tông môn tu luyện hay là ở bên ngoài tu luyện hắn cũng không phải chú ý. Chỉ có điều trận này Xích Nguyên vẫn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao hắn sắp tới? Linh trong mắt linh khí thật giống liền ít một chút đây. Không tìm được manh mối, Xích Nguyên quyết định chính mình ở lại Linh Nhãn phụ cận. Không ở hang bảo tàng ổ gặp. Đỡ phải cái kia quỷ diện không biết dùng thủ đoạn gì lại trộm đi linh khí. Sơn Hà Đồ trên. Sợ hết hồn hết vía Hải Đại Kiềm nhỏ giọng hỏi. Trưởng lão đại nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đi diệt Bướu Lạc Đà Sơn. Từ ngôn cười lạnh nói. Gần đây khẩu vị không được. Hải sản ăn nhiều. Muốn nếm thử bướu lạc đà mùi vị. Đi bướu lạc đà sơn ăn đà. Đi đút đà còn tạm được đi. Chấm ngoặc kép. Hải đại kiềm dục cổ lại. Cái kia mau đà vô cùng có thể trở thành đại yêu. Từ ngôn không sợ đại yêu. Hắn hải đại kiềm sợ a. Mau đà không dễ trêu a. Cái kia đám quật lạc đà nhìn xả hề hề. Một khi nổi giận so với lão hổ đều lợi hại. Cái kia lớn chừng miệng chén móng một cước có thể dẫm nát một khối cự thạch. Còn có bọn họ đại bản nha. Cắn được kêu là một cái đau a, ngươi bị mau đà cắn qua. Nghe hải đại kiềm oán giận. Từ ngôn hiếu kỳ hỏi. Nhiều năm trước chuyện, không nhắc cũng được. Hải đại kiềm thở dài. Méo miệng vung vung tay. Trong lúc nhất thời đã quên ở nói chuyện với người nào. Ta tuổi cũng không tệ. Từ ngôn lạnh như băng nói một câu. Nghe được hải đại kiềm run run một cái. Còn chưa phải là thiên trọng quả gây ra họa. Năm đó muốn ở bướu lạc đà sơn trộm điểm trái cây. Bị mau đà tên kia phát hiện. Không có đánh qua hắn. Hải đại kiềm vẻ mặt đau khổ nói rằng. Trưởng lão đại nhân. Chúng ta hay là chớ đi tới đi. Nếu không lão ra ngài chính mình đi. Ta dẫn đường có được hay không? Tới chỗ ngươi liền có thể đi. Từ ngôn hừ một tiếng. Nói. Vốn là để cho ngươi dẫn đường. Phía đông. Đi phía đông gần đây. Ta nhận ra đường. Nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Hải đại kiềm một nghe người ta bắt hắn dẫn đường. Lập tức tinh thần đại chấn. Dọc theo đường đi tận tâm tận lực chỉ điểm phương hướng. Sơn Hà Đồ tốc độ không có pháp bảo nhanh. Mấy ngày sau, hai người mới đến bướu lạc đà sơn phạm vi. Bướu lạc đà sơn quả nhiên là một bộ bướu lạc đà dáng dấp. Tương liên hai tòa cao sơn cách nhìn xa cùng bướu lạc đà giống như đúc. Chỉ là bướu lạc đà sơn xung quanh hết sức kỳ quái. Trong vòng chu vi trăm dặm hầu như không nhìn thấy màu xanh lục. Khắp nơi thương di, thật giống như trải qua thiên tai giống như. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Cây khô đều hiếm thấy. Một mảnh chọc lốc cực kỳ vắng lặng cảnh sắc. Ở đây đã xảy ra tranh đấu. Từ ngôn nhìn phía xa cao sơn cùng quy liệt mặt đất. Nhíu mày hỏi. Không có. Bướu lạc đà sơn trước sau dáng dấp này. Cái kia chút ngu xuẩn lạc đà thích ăn nhất cỏ. Cũng sẽ không học một ít thỏ. Đem cửa nhà mình cây cỏ đều ăn sạch. Nhân gia thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Hải đại kiềm vừa nhắc tới mao đà bộ tộc liền có vẻ vô. Cùng xem thường. Thật giống hắn cái này con cua lớn so với lạc đà thông minh bao nhiêu tựa như. Trưởng lão đại nhân. Không có chuyện gì thuộc hạ liền cáo từ. Hải đại kiềm nhìn lén nhìn một chút từ ngôn. Này liền chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Đào cái lỗ lại đi. Từ ngôn chỉ dưới chân. Nói. Từ nơi này mở đào. Đào được bướu lạc đà sơn chân núi. Đào sâu điểm. Chớ kinh động bướu lạc đà sơn người. Đào lỗ con chuột sở trường nhất a. Ta là cua tộc. Cũng không phải con chuột. Hải đại kiềm vừa nghe phải đào động. Nhất thời kháng nghị. Đáng tiếc. Hắn lần này kháng nghị rất nhanh bị từ ngôn lấy bạo lực trấn áp. Liền sưng mặt sưng mũi hải đại kiềm không dám ở ngôn ngữ. Hiện ra yêu thân cua còn sót lại một con càng cua ra sức đào lên đến trong động. Cách bướu lạc đà sơn còn có gần khoảng cách trăm dặm. Từ ngôn không nữa nhiều đi. Mệnh lệnh hải đại kiềm đào lỗ. Ngược lại thất tinh đằng rễ cây chôn sâu ở dưới nền đất. Nếu như đúng là thiên trọng mộc. Trước tiên đem sắp tài liệu này bắt vào tay lại nói. Dù sao bướu lạc đà trên núi tồn tại một con đại yêu đây. Đối phó cái kia đầu mao đà không vội. Chỗ tốt tới trước tay mới thật sự là lợi ích thực tế. Trăm dặm có hơn. Đại yêu đều nhận biết không tới. Từ ngôn ở hố to ở ngoài bố trí một tòa đơn giản ảo trận. Ẩn nặc cửa động. Sau đó ở cửa động nơi khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn ngược lại không gấp. Ngược lại có một cu ly đang đào hầm. Ba ngày thời gian. Hải đại kiềm mệt đến thẳng chửi mẹ nó. Đáng tiếc chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng. Hắn hự hự liền đào ba ngày. Rốt cục moi ra dài trăm dặm dưới nền đất đường hầm. Đến chân núi thời điểm. Suýt chút nữa đem hắn mệt gần chết. Có thể coi là đào được địa phương. Sau đó cũng không tiếp tục đào hố. Chấm ngoặc kép. Hải Đại Kiềm hiện ra nhân thân, vô cùng chật vật địa thở hổn hển. Không sai, Hải trưởng lão khổ cực, ngươi có thể đi về. Từ Ngôn chẳng biết lúc nào đến đường hầm tận đầu, nhìn một chút trước mặt lòng núi, hài lòng gật gật đầu, bỏ qua Hải Đại Kiềm, vừa nghe có thể đi rồi. Hải Đại Kiềm không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy, không bao lâu trốn ra đường hầm. Đợi đến ly khai Từ Ngôn khoảng cách mấy trăm dặm, vị này nguyên bản ở Quy Nguyên Tông muốn gió có gió trưởng lão yêu tộc rốt cục chửi ầm lên. Ăn lạc đà đúng không? Chớ đem nha lạc rơi. Mau đà tên kia nên thành đại yêu. Xem các ngươi ai ăn ai. Nghĩ tới hai cái ghét nhất gia hỏa liền muốn lẫn nhau chém giết. Hải Đại Kiềm trái lại trở nên cao hứng. Bắt đầu cầu nguyện tốt nhất quỷ diện cùng mau đà đồng quy vu tận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.